Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 17, có chuyện làm. Cầu nguyệt phiếu, Cửu Ly chi môn đã mở ra. Hà Đồ hơi kinh ngạc, đối với Cửu Ly sự tình, Hà Đồ phần lớn chẳng qua là trong truyền thuyết mới nghe qua. Nếu có ai nói với hắn Cửu Ly chi môn đã bị mở ra, Hà Đồ đại khái cảm thấy hắn là bệnh tâm thần. Nhưng nói như vậy không phải người khác, mà là trước mắt tại thế tiên nhân, Cực Thiên Cung Chủ. Cực Thiên Cung Chủ hiển nhiên cũng không có muốn giấu giếm ý tứ, trực tiếp làm nói: chúng ta Cực Thiên Ma Cung, chỗ Hỏa Diệm Sơn, thành lập đã có vạn năm lâu. Ngươi cũng đã biết, Hỏa Diệm Sơn này hỏa vì sao vạn năm không tát, cũng là bởi vì nơi đây chính là Cửu Ly chi môn nơi. Chúng ta chân dưới chi hỏa chính là Cửu Ly nghiệp hỏa. Nếu không phải này hộ sơn đại trận bảo hộ, liền xem như kim đan tu sĩ cũng đợi không được mảy may chỉ chốc lát. Mặc dù cảm thấy đánh gãy người khác nói chuyện có điểm không quá lễ phép, nhưng Hà Đồ thật rất nghĩ đến một câu: kỳ thật ta cảm thấy vẫn được. Nhưng hắn vì không đánh gãy Cực Thiên Cung Chủ, cuối cùng vẫn là không nói chuyện. Liền nghe Cực Thiên Cung Chủ tiếp tục nói: ta Cực Thiên Ma Cung hộ sơn đại trận, người ở bên ngoài xem ra giống như là dựa vào Hỏa Diệm Sơn lực lượng đến đề thăng chính mình tu vi. Nhưng người nào có biết, ta Cực Thiên Ma Cung đời đời kiếp kiếp tu luyện đều chẳng qua là vì mở ra Cửu Ly chi môn. Sư phụ, ngươi nói là Cửu Ly chi môn ngay tại chúng ta chân dưới, mà ta tìm môn lập phái vạn năm đều tại vì mở ra Cửu Ly chi môn mà tu luyện. Tiên nhi kinh ngạc há to miệng: này tiên giới làm sao có thể không biết được việc này. Tiên nhi lời nói này, Hà Đồ ngược lại là tại bên cạnh đâm đầy miệng: tiên giới cũng không phải vạn năng, những cái kia đầy trời thần tiên trước kia cũng đều là phàm nhân. Hà Đồ đến không phải nói khoác lác, những cái kia tiên giới thượng thần tiên cái nào dám nói chính mình không phải phàm nhân. Mới sinh liền có, chỉ sợ cũng chỉ có bàn cổ, phục hy, nữ hoa, trong đó bàn cổ khai thiên tích địa đã sớm hóa thành thiên địa, nữ hoa bổ thiên đã chết. Về phần phục hy, kia là nửa điểm tin tức đều không có nghe nói. Ngũ phương thiên đế cũng không có vị trí của hắn, không biết chạy đi đâu. Còn thừa người, tất cả đều là thượng cổ phàm nhân. Phong thần đại chiến sau thượng vị đi lên, bọn họ liền Hà Đồ độ 999 lượt thiên kiếp cũng không biết. Làm sao có thể biết này Cực Thiên Ma Cung vạn năm qua đều tại cố gắng mở ra Cửu Ly chi môn đây? Coi như ngươi nói là sự thật, nhưng này tiên giới cũng không nên dễ dàng như thế cho phép các ngươi Cực Thiên Ma Cung tại Hỏa Diệm Sơn nơi thành lập tiên môn đi. Bất kể nói thế nào, Hỏa Diễm Sơn này hả, cũng là Cửu Ly chi môn. Hà Đồ cũng không phải suy đoán lung tung, này tiên giới coi như lại thế nào vô tri, cuồng vọng, tự đại, nhưng Hỏa Diễm Sơn hả, chính là Cửu Ly chi môn. Bọn họ tiên giới cũng không có khả năng ngồi xem có tiên môn xây dựng ở Cửu Ly phía trên a. Ta Cực Thiên Ma Cung vốn là tiên giới an bài tại Hỏa Diệm Sơn lập phái, mục đích đúng là bắt tay Hỏa Diệm Sơn. Cực Thiên Cung Chủ trả lời cũng là còn tại Hà Đồ trong dự liệu, cũng chỉ có giải thích như vậy mới có thể nói được rõ ràng vì sao Cực Thiên Ma Cung có thể tại Hỏa Diệm Sơn thượng lập phái. Nghĩ như vậy lời nói, năm đó làm Cực Thiên Ma Cung tại Hỏa Diệm Sơn lập phái người liền thực khả nghi a. Nhưng Hà Đồ vẫn chưa đến hỏi là ai làm Cực Thiên Ma Cung tại Hỏa Diệm Sơn lập phái, mà là suy tư một chút nói: cho nên nói các ngươi vốn dĩ mục đích là vì có thể trấn thủ Cửu Ly, nhưng bây giờ Cửu Ly chi môn lại bởi vì các ngươi mà mở ra. các ngươi Cực Thiên Ma Cung đứng mũi chịu sào, khẳng định là giữ không được. Tiên Nhi lại là Cửu Ly mở ra tiên giới chìa khóa, cho nên Cửu Ly người đối Tiên Nhi cũng là nhất định phải được. Làm ta đoán xem, ngươi đem Tiên Nhi đưa đi ma quật, sợ không phải tương đương dẫn đường đảng ý tứ a? Hà Đồ nói xong, nhìn về phía Cực Thiên Cung chủ. Cực Thiên Cung chủ nói, ngươi cũng biết Tiên Nhi là ngươi sư phụ nữ nhi, ngươi nếu không có năng lực bảo hộ, liền làm nàng đi ma quật đi. Ma quật sớm đã cùng Cửu Ly có quan hệ, bọn họ mưu đồ Cửu Châu mấy ngàn năm, tiên giới còn chưa có bất kỳ phát giác, Cửu Châu liền sẽ luân hãm, chúng ta tất cả đều phải chết, nhưng Tiên Nhi có thể sống. Thanh Minh cau mày nói, ngươi cũng đã là tại thế tiên nhân rồi, trực tiếp phi thăng thượng tiên giới, đem việc này báo cáo tiên giới không được sao? Cực Thiên Cung chủ cười khổ một tiếng, ngươi cho rằng ta này tại thế tiên nhân như thế nào? Thật sự cho rằng mỗi cái tại thế tiên nhân đều có thể phi thăng nhập tiên giới, coi như đi nói cho tiên giới, người của tiên giới cũng không thể tùy tiện nhập thế gian. Này Cửu Châu cùng tiên giới chính là năm đó Đế Tuấn tại Phong Thần sau phân ra tới, lúc này Đế Tuấn sớm đã mất tích, người của tiên giới liền xem như nghĩ lên Đồng Châu sai phái tới cũng bất quá 3-4 cái thần linh, nhưng như thiên đế như vậy hoặc là càng nhiều thần linh lại không biện pháp xuống tới. Chờ bọn hắn xuống tới, này Thần Châu sớm đã đổ thán. Cực Thiên Cung chủ lời nói này ngược lại là nói thật. Hà Đồ trải qua tiên giới, hiểu rất rõ tiên giới cùng Thần Châu trong lúc đó, càng giống là dùng thiên hoa bản cách xa nhau ra. Lui tới tiên giới, chính là đi thiên hoa bản khe hở. Thiên hoa này tấm khe hở, tổng cộng cứ như vậy đại, muốn đi lên, hoặc là xuống tới, đều có nhất định năng lực mới được. Ba tiên năm đó Tống Hà Đồ bọn họ hạ tiên giới, đợi đến thiên thời địa lợi mới có thể. Trúc Dung là bởi vì có trên tay Trúc Dung thương, có thể chính mình tới lui tự nhiên. Liền Thủy Thần Cộng Công cũng cần mượn nhờ Trúc Dung thương mới có thể thượng tiên giới. Về phần Hà Đồ, năm đó cho hắn Trúc Dung thương, hắn đều lên không được tiên giới, còn phải dựa vào khoa phụ. Bất quá học tập thần tu về sau, hiện tại Hà Đồ đã bằng vào chính mình lực lượng đi tiên giới. Nhưng này không có ý nghĩa, lực lượng không đủ trước đó, đi tiên giới du lịch sao? Về phần thiên hoa này tấm, chính là Đế Tuấn năm đó thiết lập xuống tới. Không thể không nói, này Đế Tuấn vẫn rất có bản lãnh, có thể hôm sau, đem thiên địa hóa thành lưỡng giới. Vậy theo như lời ngươi nói, này tiên giới nhập Thần Châu ngăn cản Cửu Ly cần bao lâu thời gian? Hà Đồ trực tiếp hỏi. Cực Thiên Ma Cung cười cười nói, sao, hẳn là ngươi còn muốn làm giữa thiên địa vạn vật sinh linh chúa cứu thế hay sao? Có gì không thể không làm? Làm sao biết đây? Hà Đồ nói xong, kia Cực Thiên Ma Cung nhìn chung quanh một chút. Hà Đồ nói, cho dù ngươi có thể đỡ nổi Cửu Ly tạm thời, lúc này tiên giới đã không có Đế Tuấn, càng không có Đông Hoàng Thái Nhất. Trúc Dung cũng đã ở 10 năm trước vẫn lạc. Này Cửu Ly vạn năm trước có thể cùng tiên giới tương xứng, bây giờ nguyên khí của tiên giới đại thương, ngươi cảm thấy tiên giới còn có thể chống đỡ được ngóc đầu trở lại Cửu Ly? Hà Đồ có chút trầm mặc nói, này cũng khó mà nói, dù sao cũng phải thử xem, thử đều không thử, coi như dẫn đường đảng, ta cảm thấy không thỏa đáng. Thanh Minh gật gật đầu, trước thử. Tiên Nhi bên cạnh tăng thêm một câu, lại dẫn đường. Nàng lời này nói xong, tất cả mọi người nhìn về phía nàng, nàng cũng nhanh lên thức thời không nói, hiện tại tất cả mọi người bởi vì nàng đi ở mà nghị luận đâu. Ta cảm thấy ngươi đây cũng không phải một cái hảo dự định. Hà Đồ đối Cực Thiên Cung chủ nói, cùng nói cái gì cũng không làm, liền từ bỏ chống cự, chẳng bằng chống cự một phen. Nếu là thật sự đánh không lại, đến lúc đó có thể lại nói, Thần Châu không tiếp tục chờ được nữa, cùng lắm thì trực tiếp đi Đại Đông Hải. Thiên địa này trong lúc đó cũng không phải chỉ có Thần Châu. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, như thế nào ngăn cản Cửu Ly? Cực Thiên Cung chủ hỏi. Ngươi một cái tà ma ngoại đạo không được, lại thêm chúng ta chính đạo tiên môn chính là... Hà Đồ cười nói, này ma quật như là đã nhảy phàn, vậy không tính hắn một phần. Toàn bộ tinh thần châu tu sĩ, này Cửu Ly chi môn tổng cộng chỉ có ngần ấy đại. Ta cũng không tin, còn không trận nổi hắn Cửu Ly chi thần. Hà Đồ nói như vậy xong, Cực Thiên Cung chủ nhìn về phía Hà Đồ. Đây không phải ngươi nói một chút liền có thể làm được sự tình. Vậy ngươi có thể bảo đảm đem tiên nhi đưa đi ma quật, kia Cửu Ly sử dụng hết tiên nhi, liền sẽ không giết nàng rồi. Cùng nói nằm ngửa chờ chết, vẫn là muốn tách ra giấy giụa một phen. Huống chi, này xa xa không đến chết cục. Hà Đồ cười một cái nói, thuận đường hỏi một chút, này Cửu Ly chi môn đã mở ra, Cửu Ly chúng yêu, khi nào trở về? Một tháng, hoặc là càng nhanh. Cực Thiên Cung chủ nói rất nhanh. Hà Đồ gật gật đầu, quay người đi. Đã như vậy, kia tiên nhi ta trước mang đi. Người cũng đã chết, tống tiên nhi gả cho ma quật tâm tư đi. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, này ma quật cũng sẽ bị ta đập chết. Kia Hà Đồ nói xong, mang theo tiên nhi cùng Thanh Minh, cũng không quay đầu lại đi. Ngược lại là Cực Thiên Cung chủ chạm tại chỗ, mà tâm người tới sửng sốt một chút, đứng ở Cực Thiên Cung chủ thân một bên, nói, cung chủ, liền, cứ như vậy để bọn hắn rời đi sao? Người đánh thắng được kia chân Hà Đồ sao? Cực Thiên Cung chủ nhìn thoáng qua Hà Đồ bóng lưng nói, Hà Đồ dĩ nhiên không phải mù quáng tin tưởng Cực Thiên Cung chủ lời nói. Khi hắn ra Cực Thiên Ma Cung bảo khố về sau, liền đi tới Hỏa Diệm Sơn trong động đá vôi. Nơi này bình thường là ngọn lửa phun trào địa phương. Tất nhiên lúc này, ngọn lửa mặc dù còn thực sinh động, nhưng không có đến phun trào địa phương. Nhiệt độ cực cao, người bình thường căn bản là sượng mặt. Hà Đồ nhìn một vòng, rất nhanh liền thấy được Cực Thiên Cung chủ nói tới Cửu Ly Chi Môn. Kỳ thật cũng chính là một loại trận pháp kết giới. Tiện thể nhắc lên, trận pháp này kết giới, Hà Đồ có thể phá hư. Nhưng này Cửu Ly Chi Môn, cùng nói là cho Cửu Ly chúng yêu nhóm cung cấp rời đi Cửu Ly đường tắt. Chẳng bằng nói là đem Thần Châu cùng Cửu Ly trong lúc đó triệt để ngăn cách kết giới. Nếu như không có cái này Cửu Ly Chi Môn lời nói, Cửu Ly cùng Thần Châu trong lúc đó liền không còn có bất luận cái gì cản trở. Mà trước mắt cái này Cửu Ly chi môn xác thực ở vào mở ra trạng thái, đến tự Cửu Ly xâm lấn, rất mau tới lâm. Hà Đồ biết sự tình không thể lãnh đạm, rất nhanh phân đi lên. Đi là không cần đi, này Thần Châu đại địa bên trên còn không có thể để cho hắn cảm thấy sợ hãi người hoặc là đồ vật. Hiện tại phải nắm chặt thời gian nghĩ biện pháp củng cố phòng tuyến. Còn có chính là thông báo tiên giới, để bọn hắn nắm chặt chút thời gian xuống tới cứu viện. Còn lại, chính là đi thông báo cái khác, các đại tiên môn, đều phát cáo diễm núi, đến cùng nhau cố gắng, chặn đánh Cửu Ly chúng yêu. Đây không phải cái gì đơn giản sống, nhưng đối với Hà Đồ tới nói, không phải sự tình. Hà Đồ đem tay hướng trong túi một chảo, rất nhanh từ trong túi bắt một nắm lớn hạt đậu gắn ra ngoài. Những cái kia hạt đậu rất nhanh biến thành một đám đậu binh. Sau đó tứ tán ra, hướng về bốn phía bay đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiên Nhi đứng tại Hà Đồ bên cạnh hỏi. Trước bố trí kết giới, nếu là ngươi mẫu thân nguyện ý, thuyết phục mẫu thân ngươi đi thông báo cái khác tà ma ngoại đạo tiên môn.